mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, đệ 1041 chương vận mệnh vui đùa một. Một chiếc màu đen Việt dã khai ở cái hố trong rừng. Trên mặt đất mơ hồ còn nhìn ra được vết bánh xe ấn. Có thể thấy được nơi này có người xuất nhập, bọn họ đi phương hướng không sai, nhưng là hai bên cỏ cây tươi tốt thực, đã mau đem con đường che giấu xong rồi. Nhánh cây cùng dây đằng xẻo cọ ở trên thân xe, ra rầm rầm thanh ammonia, phó giá truyền đến một tiếng tiêm tế tiếng kêu, nữ tử thống khổ mà dùng tay che lại phía bên phải gương mặt. Nữ tử ăn mặc màu trắng áo thun cùng áo sơ mi, hơi cuốn đầu chát ở sau đầu, thoạt nhìn rất là thoải mái thanh tân bộ dáng. Vừa rồi nàng mặc danh cảm thấy trong xe buồn thực, là cái loại này buồn mau thấu bất quá khí tới cảm giác. Chỉ là muốn mở ra một chút cửa sổ xe hít thở không khí. Lại không ngờ mới khai một đạo phùng, một cái nhánh cây bá mà từ cửa sổ trù lại đây. Trên mặt tức khắc truyền đến nóng rát đau. Nữ tử dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm miệng vết thương. Đem ngón tay bắt được trước mắt vừa thấy. Có một tia nhàn nhạt vết máu. Chảy ra, tài xế là một cái ăn mặc mê màu ngược. Lộ ra rắn chắc cơ bắp thanh niên nam tử. Kêu Hồng Tuấn, nhân xưng Hồng Ca. Hắn một bên trưởng tay lái một bên ngó nữ tử phương hướng liếc mắt một cái. Có chút khẩn trương hỏi, Vũ Phỉ. Ngươi làm sao vậy? Vũ Phỉ không biết vì cái gì. Nay trong lòng Mạc Danh có chút bực bội. Vốn là rất muốn oán trách hai câu bực tức. Đều tại ngươi, đem xe khai thành như vậy. Loại này lời nói tới rồi bên miệng biến thành ai. Cũng không biết này hay như thế nào. Vận khí cũng quá bối thế nhưng đem mặt lộng bị thương. Còn ra huyết, Hồng Tuấn nhìn Vũ Phỉ liếc mắt một cái. Từ hắn góc độ tự nhiên nhìn không tới Vũ Phỉ một khắc sườn mặt má vết thương. Bất quá xem đối phương trừ bỏ tâm tình thiếu chút nữa. Cũng không ổn, liền tiếp tục nghiêm túc lái xe. Mặc cho ai gặp được chuyện như vậy chỉ sợ tâm tình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tình hình giao thông phi thường không xong, cần thiết càng thêm cẩn thận. Hậu tòa một cái thưa thớt dâu trung niên nam tử giống như đối thanh niên như vậy hào tính tình thực. Khinh thường, con đường này gập ghềnh bất bình, hai bên cỏ cây đều mau trường khép lại, kêu nàng đem cửa sổ xe đóng lại chính ngươi càng muốn mở ra. Hiện tại bị hoa bị thương đi, vừa rồi tất cả mọi người đều không chú ý tới Vũ Phỉ mở cửa sổ cái kia động tác. Nhưng là Hồ Sâm lại chú ý tới. Vũ Phỉ tức giận địa đạo, không sai, chính là ta tự làm tự chịu, đúng rồi đi, Hồ Sâm nhìn đến đối phương tâm tình ác liệt bộ dáng. Cho rằng sẽ thực vui sướng, lại hiện cũng không có, vốn đang tưởng dỗi hai câu, môi ngập ngừng một chút, chung quy không có lại cái gì. Vũ Phỉ vẫn là Lạc Gia Tỷ khi, hắn chỉ là một cái giúp người khác đưa hóa, một lần ngẫu nhiên cơ hội nhận thức, khi đó. Vũ Phỉ là thật sự cảm thấy người này thực trượng nghĩa sáng sủa. Chỉ là sau lại không biết vì cái gì có hai năm mất đi liên hệ. Chỉ nghe giống như hắn muội muội ra chuyện gì. Chỉ là nàng hỏi thời điểm, đối phương lại cái gì cũng không chịu. Nhưng là Vũ Phỉ lại hiện hắn giống như cùng trước kia có chút không giống nhau. Vừa lúc kia đoạn thời gian nàng cũng gặp được nhân sinh chuyện trọng yếu phi thường. Nguyên lai nàng là La lão gia nhận nuôi, La lão gia đột nhiên bệnh tật qua đời, Lạc gia mẹ con tắc muốn đem nàng đuổi ra tới, từ đường đến địa ngục chỉ một đêm chi cách, thật lớn chênh lệch vẫn là làm nàng có chút ngốc, bất quá nhìn đến những cái đó ghi lại đã từng ảnh chụp khi. Hoảng hốt trung đích xác có chút ký ức không thuộc về Lạc gia. Nếu chính mình cũng không phải chân chính Lạc gia thì... Nàng không hề cưỡng cầu, đối trước kia hậu đãi sinh hoạt cảm ơn, đến nỗi về sau, cũng không có ý tưởng không an phận đi phân mỏng bổn không thuộc về chính mình đồ vật. Cho nên đương Lạc gia mẹ con báo cho nàng chân tướng sau. Nàng đệ nhị liền dọn ra tới, tự lực cánh sinh cũng chưa chắc không thể, nhưng là bọn họ lại ở ngay lúc này nói cho nàng. là lão gia có một phần chuyên môn cho nàng di sản. Muốn đưa một tòa trang viên cho nàng, nàng trong lòng tràn ngập đối, phụ thân, cảm ơn. Nhưng là trang viên, như vậy lễ vật quá mức quý trọng. Nàng không nghĩ muốn, nhưng là làm nàng lần giác ngoài ý muốn chính là, chính mình cũng coi như là tài học bộ dạng đều dai. Thế nhưng liền một cái đoan mâm công tác đều tìm không thấy. Này trang viên, ngược lại thành nàng cuối cùng đường lui. Sau đó Hồ Sâm tìm tới, nguyện ý bồi nàng cùng đi. Gia Mẫn đem một lọ nước sát trùng đưa cho Vũ Phỉ. Đánh gãy nàng hỗn độn suy nghĩ. Vũ Phỉ nói thanh tạ. Gia Mẫn nhàn nhạt lên tiếng. Nàng ngồi ở xếp sau dựa bên trái cửa sổ. Hồ Sâm bên phải sườn sườn cửa sổ. Xếp sau trung gian ngồi một cái mảnh khảnh thanh niên. Chính nhắm mắt dưỡng thần. Thật giống như vừa rồi trong xe sinh sự tình hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn giống nhau. Hắn kêu Trang Sinh, là Gia Mẫn bằng hữu, hoặc là cộng sự, Vũ Phỉ đang muốn đối với hóa trang kính cấp trên mặt phun nước thuốc. Đột nhiên lại lần nữa la hoảng lên, đột nhiên cầm trong tay gương ném đi ra ngoài, thân thể hướng lưng ghế thượng xốp, giống như là phía trước có phi thường khủng bố đồ vật giống nhau. Hồ Sâm cười nhạo thanh âm lại lần nữa truyền đến, nhưng là ngay sau đó là Hồng Ca dẫm phanh gấp thanh âm. Thân xe đột nhiên nhảy dựng lên, tất cả mọi người quán tính mà đi phía trước khuynh. Hồ Sâm vừa rồi nghe được Vũ Phỉ kêu to, vui sướng khi người gặp họa muốn chế nhạo vài câu. Không ngờ một cái phanh gấp, hắn đầu hung hăng đánh vào trước tòa lưng ghế thượng, không tính rất đau. Nhưng là thình lình xảy ra biến cố cũng làm hắn có chút ngốc. Tức khắc chiều Hồng Ca quát người rốt cuộc là như thế nào khai xe. Ngay cả vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần Trang Sinh đều mở choàng mắt. Chỉ cảm thấy một đạo tinh quang từ hẹp dài đơn phượng nhãn trung chợt lóe mà qua. Hồ Sâm bỗng dưng cảm thấy bên cạnh có cái gì không ổn. Theo bản năng nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Lại cảm thấy bên cạnh thanh niên thật sự tầm thường thực. Cả người thoạt nhìn tái nhợt không có huyết sắc, hơn nữa thân hình thon gầy, giống như là một cây gầy lớn lên cây gậy trúc giống nhau. Cái kia theo thân phận còn có chút thần bí kêu Gia Mẫn nữ sinh. Thoạt nhìn nhiều nhất bất quá 20 mấy tuổi, lớn lên cũng man thanh lệ động tha, lại làm bộ một bộ thanh lãnh cao thâm bộ dáng, có vẻ khô khan không thú vị thực. Bất quá, lần này đi cái kia trang viên, hắn phía trước cũng hỏi thăm quá, có biết một vài, tuy rằng có chút xa xôi, nhưng là nơi đó lân cận biên cảnh, chung quanh mấy trăm mẫu thổ địa núi rừng đều thuộc về trang viên. Cho nên, hắn đã cùng bên kia người bàn bạc hảo, lần này chỉ là đem Vũ Phỉ làm như bàn đạp, đến lúc đó nàng một cái bé gái mồ côi tử tại đây hoang dã bên trong. Còn sợ nàng có thể phiên khởi cái gì sóng to không thành. Dựa theo nguyên kế hoạch, hắn tính toán chính mình mang hai cái để đem Vũ Phỉ đưa đi trang viên, thuận tiện liên tiếp quản lại đây. Không ngờ đột nhiên toát ra tới một cái nghe là Vũ Phỉ ở trong cô nhi viện đồng bọn. Nghe vẫn là mỗ bộ đội xuất ngũ, chính là Hồng Tuấn, để cho người buồn bực chính là Hồng Tuấn còn mang đến hai người. Có thể giúp Vũ Phỉ xem một chút trang viên phong thủy gì đó. Hồ Sâm trong lòng vô cùng buồn bực, hắn ngẩng đầu, xoa xoa có chút hôn mê đầu, nhìn đến phía trước trong rừng giống như đứng một người. Hồng Tuấn vừa rồi cũng là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì này cỏ cây rậm rạp, hai ba mễ ngoại liền thấy không rõ, chỉ có thể căn cứ đại khái phương hướng. Hơn nữa này vùng hoang vu dã ngoại, ai sẽ nghĩ đến đột nhiên chui ra một người tới a? Vừa rồi nếu không phải Vũ Phỉ đột nhiên kêu một tiếng. Hắn theo bản năng dẫm hạ phanh lại, cứ việc xe rất chậm, nhưng là dẫm quá mãnh, xe đều bị dẫm nhảy dựng lên, mới vừa dừng lại ổn, mới nhìn đến liền ở xe đầu không đủ một thước địa phương đứng một cái hình dung tao lũ phụ nhân. Hồng Ca thấy cuối cùng không có sơn người. Thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi thật là nguy hiểm thật. Hết chương.